Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 691 tinh thần lửa giận kích dưới tóc và cấm cố. Rất tốt, ngươi lên đến tìm cái chết, cũng không có cách nào. Thần Shiva người trẻ tuổi bản thân liền là cái tính cách này. Kỳ thật hắn vô cùng ương ngạnh, phách lối, thiếu niên đắc chí. Giết người như ngoé, tại ám thế giới uy danh hiển hách, cũng không phải dựa vào nhân từ là có thể lấy được. Nhỏ gầy lão hắc cũng không để ý tới thần Shiva người trẻ tuổi. Chẳng qua là đối với hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cực kỳ khinh miệt, tiểu tử, ước chừng ngươi không biết ta là ai. Trông thấy này nhỏ gầy lão hắc như thế mặt đối với mình. Thần Shiva người trẻ tuổi cơ hồ là giận quá thành cười. Loại người này, hắn tại ám thế giới giết chết không ít. Bình thường tới nói, biết mình uy danh, cơ hồ đều phải dọa đến tè ra quần. Bất quá, hắn mặt ngoài mặc dù phách lối, nhưng ở sâu trong nội tâm cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Đã tiến nhập một cái cực kỳ khoảng trống cảnh giới bên trong. Hắn sâu biết rõ được, Tô Kiếp nói tới cái kia cao thủ tuyệt thế, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, cho nên hắn chủ yếu là phòng bị cái này người dở trò. Hiện tại thực lực của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có tân nhân loại mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kỳ thật hiện tại tân nhân loại, chân chính tới nói, cũng là ba cái, Tô Kiếp, Tai Phần thủ lĩnh, UD. Liền số một đều không coi là hoàn chỉnh, đến mức thần nhạc nhân đã phế trừ, nếu như hiện xuất hiện ở đây cái thứ tư tân nhân loại. Vậy cũng cực kỳ khủng bố, đại biểu cho trên thế giới còn có hắn chưa quen thuộc thế lực. Đương nhiên, liên quan tới chuyện này, Tô Kiếp đối với hắn cũng hóng gió qua. Tại trên thế giới là có một cái siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này có thể là tại nước Mỹ 51 khu bên trong. Cái này siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm là độc lập với từng cái phương diện, thậm chí có thể là thao túng Tai Phần một bộ phận sự tình. Trong bóng tối chèn ép Tai Phần, còn có khả năng đối Tai Phần tiến hành đến đỡ. Tai Phần mạnh mẽ thời điểm, liền tiến hành mãnh liệt chèn ép. Tai Phần hư nhược thời điểm, bọn hắn liền âm thầm trợ giúp một thoáng. Trên thế giới lại có như thế một nhóm người, cũng không thể không nhường thần Shiva người trẻ tuổi kiêng kỵ. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên một quyền đối nhỏ gầy lão hắc đánh qua. Lần này là hắn chấn đán thần quyền bên trong tuyệt chiêu, đối phó Tô Kiếp một chiêu kia, chân tướng gọi là sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Thần Shiva người trẻ tuổi có thể không lại ở chỗ này trang bức dẫn đến tại lật thuyền trong mương. Nếu như hắn là loại tính cách này, đã sớm không sống được đến bây giờ. Cho nên hắn nhìn như phách lối, trên thực tế là tâm tư tỉ mỉ. Ngay tại hắn dùng toàn bộ lực lượng đối cái này nhỏ gầy lão hắc đánh giết tới nháy mắt, đột nhiên chính mình thân thể tựa hồ không thể động đậy. Nói một cách khác, liền là ý thức của hắn bị người cầm giữ, cùng thân thể sinh ra tách rời. Ý thức của hắn, căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể. Tại cổ đại tiên thuật trong tiểu thuyết, cái này là định thân thuật. Kỳ thật, chỉ cần tư duy đạt tới cảnh giới nhất định, đối mặt so với chính mình nhỏ yếu người, là có thể tiến hành ý thức can thiệp. Thậm chí thần Shiva người trẻ tuổi cũng có thể so sánh hắn cảnh giới thấp người tiến hành ý thức can thiệp, khiến cho hắn tạm thời không thể động đậy. Thế nhưng hiện tại hắn thế mà bị người khác ý thức can thiệp, này bằng với là cảnh giới còn cao hơn hắn đi ra hứa cỡ nào tài năng đủ làm đến. Phải biết hắn tại đây bên trong cũng có ý thức tăng thêm, hắn tại đây bên trong lĩnh hội chấn đán thần quyền, mà lại mượn nhờ phong thủy chi thuật, tại đây bên trong tiến hành phong thủy cách cục cải tạo. Mà lại hắn hiện tại muốn thành tâm thực lòng tại đây bên trong tiến hành dạy học. kinh doanh. Thế là ở giữa, hắn có thể tại đây bên trong mượn nhờ khí số càng nhiều. Nói cách khác, hắn giống như Tô Kiếp, tại đây bên trong có thể mượn đến cực lớn tin tức, tới phong phú của mình tinh thần lực lượng. Nói cách khác, tại đây bên trong, cho dù là tân nhân loại, mong muốn đối ý thức của hắn tiến hành can thiệp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, tại đây bên trong còn có một tôn cự đầu tại trấn áp. Cái kia chính là Tô Kiếp, người này, thế mà dám ở chỗ này ra tay, mà lại, khiến cho hắn trực tiếp mất mặt. Hắn biết, tại hiện ở thời điểm này, có người can thiệp suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn không khống chế được chính mình thân thể. Ý kia rất rõ ràng, chính là muốn nhường cái này nhỏ gầy lão hắc hạ gục hắn. Tại dưới con mắt mọi người, triệt để hạ gục hắn, khiến cho hắn lọt vào trước nay chưa có khuất nhục. Cái này người lớn mật, ở đây trong tích tắc, không có gì sánh kịp lửa giận. Theo hắn ở sâu trong nội tâm bay lên đi ra, hắn là thần Shiva, tại Ấn Độ trong thần thoại. Thần Shiva cũng là hủy diệt chi thần, dưới cơn nóng giận, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Hiện tại, hắn bị triệt để chọc giận, mẹ quả trứng, lão tử tung hoành thiên hạ, hủy diệt vạn vật, ta liền là chân chính thần Shiva, ai dám chọc ta, lão tử khiến cho hắn thịt nát xương tan. Giờ này khắc này, tại thần Shiva người trẻ tuổi thế giới tinh thần bên trong, xuất hiện hỏa diễm, đó là lửa giận, thần Shiva phẫn nộ hỏa diễm. Này hỏa diễm, có thể bùng cháy hết thảy, người nào cũng không có thể ngăn cản. Nếu như lúc này, có cao thủ trông thấy người trẻ tuổi này, liền sẽ phát hiện, hắn biến thành một cái liệt diễm bên trong người lửa. Cái này người lửa, chân đạp tam giới lục đạo, trong mi tâm, xuất hiện một viên thụ nhãn. Này miếng thụ nhãn, bên trong cũng có hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm, liền người thế giới tinh thần đều có thể triệt để bùng cháy. Ở trong chớp mắt, thần Shiva người trẻ tuổi vỡ vụn hết thảy, tính cả giam cầm ý thức hắn lực lượng, hắn thân thể khôi phục sức sống, ý thức cũng có thể khống chế thân thể. Đây là toàn bộ bằng vào hắn lực lượng của mình. Loại lực lượng này là lửa giận của hắn. Hắn không cam lòng chịu nhục lửa giận. Này lửa giận theo thế giới tinh thần bên trong sinh ra, thiêu đốt từ bên ngoài đến xâm lấn, không có cái gì là phẫn nộ không giải quyết được. Thần Shiva phẫn nộ có thể diệt thế, thậm chí toàn bộ chấn đán hình thành đều là phẫn nộ mà đưa đến. Hiện tại thần Shiva người trẻ tuổi dưới cơn nóng giận, long trời lở đất, âm âm, ngay tại thần Shiva người trẻ tuổi tỉnh ngộ lại nháy mắt, cái kia nhỏ gầy lão hắc nắm đấm đã đến trên mặt của hắn. Bởi vì thần Shiva người trẻ tuổi sửng sốt một chút, tại cao thủ quyết đấu, căn bản không chứa được lớn như vậy sơ hở. Chết đi cho ta, thần Shiva người trẻ tuổi mắt sáng lên, giữa trời liền là một quyền, phát sau mà đến trước. Thế mà tại lão hắc nắm đấm đến trên mặt nháy mắt, quyền đã trúng này lão hắc lồng ngực. Này lão hắc cả người oa một tiếng, hiến máu cuồng phún, trên người xương cốt phát ra tới răng rắc thanh âm, không biết đứt gãy bao nhiêu. Rất nhiều quan sát trực tiếp người nhìn thấy màn này, chỉ nhìn thấy thần Shiva tuổi trẻ bắt đầu sửng sốt, đang đợi lão hắc nắm đấm đến trên mặt mình. Hắn giữa trời liền là một quyền, lão hắc liền bay ra ngoài, như người bù nhìn, các ngươi đều phải chết. Thần Shiva người trẻ tuổi một quyền đánh bay lão hắc, cũng không ngừng lại, cuồng tính đại phát, bước chân đạp mạnh, liên tục mấy chục quyền lóe lên ở giữa. Quyền pháp này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, coi như là tại trực tiếp bên trong, tất cả mọi người cơ hồ không thể thấy rõ ràng. Liền thấy toàn bộ xi măng trên đài người nước ngoài dồn dập bay ra ngoài. Mỗi người đều phát ra tới gãy xương thanh âm. Giờ này khắc này, thần Shiva tuổi trẻ nhân tài tính là chân chính thần Shiva. hắn gần như là tại một giây đồng hồ đánh ra hơn 10 quyền, nắm nơi này người nước ngoài toàn bộ đánh cho gãy xương, rớt xuống xi măng đài. Một người đứng ở đài bên trên, tựa như ma thần, bắn phá bốn phía, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Này thét dài ở giữa, xông thẳng lên trời, chấn động đến trên trời mây bay đều nát vụn. Rất nhiều đang quan sát trực tiếp người nước ngoài đều kém chút bị dọa ra bệnh tim tới. Ai, đi ra cho ta, thần Shiva người trẻ tuổi thét dài gầm thét. Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ ám toán người khác, không dám ra tới đánh với ta một trận sao? Ngươi cái này nhát gan chuột nhát, có loại ở sau lưng ám toán ta, không có có lá gan đến đây đánh với ta một trận sao? Khí thế của hắn thả ra ngoài, người chung quanh đều run lẩy bẩy. Hắn chân chính nổi giận, Lưu Quang Liệt nói là chuyện tốt, hắn cuối cùng tìm hiểu phẫn nộ chân lý. Dưới cơn nóng giận, thế giới tinh thần bên trong sinh ra diệt thế chi hỏa. Này tinh thần hỏa diễm, phá giam cầm, đủ có thể khiến tân nhân loại cấp bậc cường giả, đều không thể khiến cho ý thức của hắn bị khống chế. Từ khi Thương lão nhi tử chết về sau, Triệu Hống đã trải qua đặc thù huấn luyện. Tô Kiếp nói, bất quá, người này thật là lá gan rất lớn. Dám ở chỗ này gây rối, ta có khả năng nói khẳng định, liền là nhằm vào Minh Luân võ giáo tới. Minh Luân võ giáo thế mà bị loại người này để mắt tới rồi. Lưu Quang Liệt trong lòng lập tức liền có chút bất an. Bởi vì hắn biết, có thể khống chế thần Shiva tuổi trẻ ý thức người tuyệt đối là tân nhân loại. Hắn ở cái địa phương này, cảm ứng so với là thần Shiva người trẻ tuổi mạnh hơn một chút. Bởi vì nơi này khí số, hắn chiếm được nhiều vô cùng, cùng nơi này địa khí lực tương tác độ phù hợp phi thường cao. Liền vẻn vẹn là lực tương tác mà nói, thậm chí đều vượt qua Tô Kiếp, bởi vì cái này địa phương công phu văn hóa ban đầu nảy sinh. Liền là hắn mang động, mấy chục năm như một ngày, nhát gan chuột nhát. Thần Shiva người trẻ tuổi thét dài liên tục, uy thế bước người, tất cả mọi người ở đây đều không dám nói chuyện, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, bất quá hắn như thế nhục nhã cái kia âm thầm ra tay người. Cái này người đều chưa hề đi ra, hắn cũng biết, cái này người chỉ sợ cũng sẽ không ra tới cùng hắn đối chiến. Dần dần lửa giận lắng lại, hướng phía bốn phía lần nữa một tiếng giống. Các người này chút người nước ngoài, căn bản không biết cái gì gọi là Trung Quốc công phu. Nếu như còn đối ta Minh Luân võ giáo có hoài nghi, trực tiếp tới tìm ta, các người nhiều ít người tới đều có thể. Tới 10 cái, ta đánh 10 cái, tới 100 cái, ta đánh 100 cái. Thần Shiva người trẻ tuổi này nói chuyện là dùng tiếng Anh đối trực tiếp màn ảnh. Lập tức ở nước ngoài xã giao truyền thông phía trên liền dẫn đi lên sóng to gió lớn. Ban đầu, nhân vật sau màn là muốn mượn cơ hội này chèn ép Minh Luân võ giáo, nhưng không ngờ rằng lại là trợ giúp, nhường Minh Luân võ giáo uy danh lần nữa nồng hậu dày đặc rất nhiều. Nếu như là tại người trong nước trong mắt, thần Shiva người trẻ tuổi này loại phách lối thái độ cũng không thỏa, không phù hợp võ thuật đại sư phong phạm, có thể là tại người nước ngoài trong mắt, cái này là thực lực cùng tự tin thể hiện, tại người nước ngoài trong mắt, khiêm tốn liền là yếu thế, liền là lực lượng không đủ, liền là nhu nhược, phách lối liền là có niềm tin, kỳ thật thần Shiva người trẻ tuổi vẫn luôn ở nước ngoài trộn lẫn, thật sâu hiểu rõ nước ngoài văn hóa, hắn trong xương cốt, là đông văn hóa tây phương một loại kết hợp thể, từ trong đó tìm kiếm một loại điểm thăng bằng. Tất cả giải tán, tất cả giải tán, xe cứu thương, thần Shiva người trẻ tuổi tùy ý chỉ bảo, nhường xe cứu thương đến, đem những này đả thương người nước ngoài toàn bộ đưa bệnh viện. Sau đó hướng phía Tô Kiếp đi tới, lần này lại đa tạ ngươi,